Liêu Kinh Vũ cười, khoát tay nói: không cần trả lại đâu ạ. Vừa lúc đó, ông chủ kia nhìn Liêu Kinh Vũ, đột nhiên hơi sửng sốt, lập tức lớn tiếng: Liêu Kinh Vũ, ngài chính là chủ nhiệm Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn ông chủ quán ăn sáng: ông biết tôi sao? Ông chủ lập tức tràn đầy phấn khích: biết chứ, đương nhiên biết. Hiện giờ Đông Giang chúng tôi, dân chúng ai cũng biết ngài. Chủ nhiệm Liêu, ngài muốn rời khỏi Đông Giang sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu: đúng vậy, tôi phải đi rồi. Lúc này, ông chủ thu lại hai tệ kia, lấy ra tờ 10 tệ vừa rồi Liêu Kinh Vũ đưa ra trước mặt hắn. Chủ nhiệm Liêu, ngài là vị cứu tinh của toàn thể dân chúng Đông Giang. Tiền của ngài tôi không dám nhận. Không có ngài sẽ không thể nào tóm được tập đoàn tham quan của Tô Ngọc Long. Chủ nhiệm Liêu, bữa sáng này để tôi được mời ngài. Ngài không nên khách sáo. Tôi biết ngài một thân liêm chính. Tôi chỉ có thể vì ngài làm được bấy nhiêu thôi. Lúc này, dân chúng ở xung quanh nghe được ông chủ nói người thanh niên trước mặt là Liêu Kinh Vũ thì lập tức đều buông bát đũa xuống lao tới. Chủ nhiệm Liêu, tiền này tôi trả giúp ngài rồi. Ông chủ, đưa ông tiền cơm này. Chủ nhiệm Liêu, chúng tôi cảm ơn ngài. Trong khoảng thời gian ngắn, trong quán ăn sáng lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người vây quanh Liêu Kinh Vũ, bắt tay Liêu Kinh Vũ, chụp hình tập thể chứng tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Liêu Kinh Vũ. Trong đó có bà cụ trên 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, trực tiếp nắm tay Liêu Kinh Vũ, kéo hắn lại và nói: chủ nhiệm Liêu, tôi sống lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên thấy có người dám đứng lên và đánh bại phần tử xấu như anh. Anh đánh bại tên tham quan Tôn Ngọc Long, vì nhân dân chúng tôi giải quyết được mối lo ngại. Thị xã Đông Giang chúng tôi rất cảm ơn anh. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói: bà, đây là việc cháu cần làm, ai bảo cháu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chứ. Lúc này bên cạnh có người trên chừng 30 tuổi lớn tiếng nói: trước đây đã có mấy người là chủ nhiệm như anh, nhưng không một ai giống anh dứt khoát tiến hành chống tham nhũng. Chủ nhiệm Liêu, anh là cứu tinh thị xã Đông Giang chúng tôi. Gió bắc rít lại, trên bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Nhưng mà vòng vây của nhân dân ở đây ngày một đông, nhất là khi nghe tin Liêu Kinh Vũ phải rời khỏi thị xã Đông Giang, rất nhiều người xuống lại đây. Tin tức hắn rời khỏi như có cánh bay đi, từ ngõ nhỏ đến đường lớn đều truyền ra. Không đến 10 phút, trước sau trái phải hắn đều chật cứng người thị xã Đông Giang. Tuyết lớn bất chấp mọi thứ mà đánh vào mặt mọi người. Nhưng mà bất luận là ông cụ bà cụ 6-70 tuổi hay các em nhỏ mười mấy tuổi, tất cả mọi người đem toàn bộ ánh mắt đầy sự tôn kính nhìn hắn. Tuy Liêu Kinh Vũ đã bị vây quanh bởi nhiều người, nhưng đám đông vẫn cứ dõi theo phương hướng của Liêu Kinh Vũ. Tuyết rơi trên khuôn mặt, trên cổ của mỗi người, tất cả đều không cố ý tránh tuyết. Trong ánh mắt đầy lòng cảm ơn, sớm đã làm tan chảy cái giá rét của tuyết và gió lạnh. Nhìn bản thân bị nhân dân vây kín, Liêu Kinh Vũ biết rằng bản thân phải nhanh chóng rời khỏi, bởi vì gió tuyết ngày càng lớn, thời tiết quá lạnh, nếu cứ như vậy mọi người sẽ bị cóng mất. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hướng về đám đông, tay nắm chặt, khuôn mặt xúc động nói: các vị, ông bà, cô bác, anh chị em, rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Liêu Kinh Vũ. Tôi ở đây cảm ơn mọi người, xin nhờ mọi người nhường ra lối đi, tôi cần phải đi rồi. Nếu không đi, những người bạn phía trước sẽ phải chờ đợi trong giá lạnh. Sau khi nghe lời Liêu Kinh Vũ nói, mọi người lập tức hành động, rất nhanh, mọi người tự giác nhắc nhở nhau, dọn nắp một lối đi thẳng tắp cho chiếc ô tô của Tân Duyệt Thiệp. Lúc này, Trịnh Bắc Phương và đám người Đường Thiệu Cương nghe tin Liêu Kinh Vũ rời khỏi đã đứng bên ngoài vòng vây. Bọn họ muốn xông vào cũng xông vào không được, chỉ có thể hướng về phía Liêu Kinh Vũ với tay tạm biệt. Tần Duệ Tiệp và Liêu Kinh Vũ ngồi vào ô tô khởi động chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này, ông chủ tiệm đột nhiên vẫy tay cùng với tờ tiền 10 tệ lớn tiếng nói: chủ nhiệm Liêu, tiền cơm của anh còn ở đây này, tôi không thể lấy tiền cơm của anh, anh là cứu tinh của thị trấn Đông Giang chúng tôi. Vừa nói, ông chủ vừa đẩy mọi người định xông ra, nhưng ông ta nửa bước cũng khó đi. Lúc đó, một người trung niên tuổi tứ tuần nói với ông chủ: ông chủ, ông cất lại đi, chủ nhiệm Liêu ở Đông Giang chúng ta chưa từng lấy hối lộ của bất kỳ kẻ nào, chưa từng đòi bất kỳ thứ gì từ tay chúng ta. Bây giờ anh ấy sắp rời đi, ông không thể hủy hoại thanh danh của anh ấy được. Ông chủ quán cười khổ một cái, dừng chân nói: ừ, chủ nhiệm Liêu là quan tốt trăm năm có gặp, Nếu như quan Đông Giang ai cũng giống như anh ấy thì việc kinh doanh của chúng ta có thể tốt hơn nữa. Nhưng tiếc thay, tháng nữa sẽ có người đến thu phí các loại hạng mục. Tuy là giải quyết xong đám tham quan lớn rồi, nhưng còn đám tham quan nhỏ thì vẫn còn rất nhiều. Người trung niên này lập tức thay đổi sắc mặt nói: Tôi nói ông chủ quán này, ông phải biết đủ chứ. Từ sau khi chủ nhiệm Lưu đến, đám quỷ tham lam đó không phải đã kiêng dè hơn rất nhiều sao? Trước đây không phải tháng nào ông cũng phải giao 700-800 cho bọn họ sao? Bây giờ chủ nhiệm Lưu đã chấn chỉnh lại, bọn họ mỗi tháng chỉ dám lấy của ông 200-300 thôi. Ông chủ quán dùng sức gật đầu: Đúng rồi, khi chủ nhiệm Lưu còn ở đây, nhân dân chúng ta có rất nhiều lợi ích. Chỉ là không biết khi chủ nhiệm Lưu rời khỏi, chúng ta có giống như lúc trước nữa không? Tiếp tục chịu đựng sự quấy rối và cướp bóc của đám chó mèo đó. Người trung niên cười khổ một cái: Ai biết được chứ. Hai người mặc dù đang trò chuyện, nhưng ánh mắt của họ lại nhìn chăm chú vào phương hướng Liêu Kinh Vũ rời đi. Trong ánh mắt tràn đầy cảm ơn và lưu luyến. Bông tuyết rơi đầy trời, Liêu Kinh Vũ theo xe rời khỏi Đông Giang. Nhân dân Đông Giang dọc theo hai bên đường xếp thành hàng thật dài, hai mắt tràn chứa nước mắt, với tay chào tạm biệt Liêu Kinh Vũ. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ từ đầu đã sớm mở cửa xe, không ngừng vẫy tay chào mọi người. Vừa lái xe, Tần Duy Tiệp vừa thở dài một tiếng: Kinh Vũ, nếu như Hoa Hạ chúng ta ai làm quan cũng như anh, trước khi rời khỏi còn được nhân dân kính trọng lưu luyến, thì giấc mơ của Hoa Hạ sớm đã thành hiện thực rồi. Liêu Kinh Vũ cười khổ: Duy Tiệp, nói thật là tôi chỉ xem tôi là một gã đảng viên cộng sản, làm việc bản thân cần làm, ở vị trí nào nghĩ việc của vị trí đó. Chỉ cần làm quan ý thức được việc này, chỉ cần trong lòng bọn họ có thể thực sự vì nhân dân, làm tốt công việc của bản thân, như vậy gần như 50% cán bộ trở lên đều có thể như tôi. Mấu chốt nhất chính là cán bộ phải buông thả được mọi ý niệm xấu trong lòng, dốc tâm dốc sức vào làm việc. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại thả một tiếng thở dài. Ô tô nhanh chóng rời khỏi nội thành Đông Giang. Bông hoa tuyết từ từ rơi xuống, bóng dáng những người đưa tiễn dần dần xa rồi biến mất. Bởi do tuyết vừa mới rơi, trên đường chỉ có lớp tuyết mỏng. Tới gần đường cao tốc, tuyết rơi ít hơn nên con đường chưa bị phong tỏa. Ô tô chạy tốc độ nhanh, một đường hướng về phía thành phố Liêu Nguyên. Liêu Kinh Vũ cảm thấy nếu bản thân đã bị miễn chức, bây giờ cũng chưa có sắp xếp gì, vậy thì chỉ bằng về Bắc Kinh, về bên cha mẹ và ông bà làm tốt bổn phận hiếu thảo. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ vang lên, là Tăng Hồng Đào gọi đến. Liêu Kinh Vũ trong lòng đối với Tăng Hồng Đào có vài phần bất mãn, cho nên hắn không có trả lời điện thoại ngay lập tức. Sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, Liêu Kinh Vũ nghĩ rằng đối phương sẽ không gọi lại cho mình nữa. Nhưng mà chung điện thoại vừa mới ngắt, rất nhanh liền lại vang lên. Tần Duy Tiệp liếc nhìn qua điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ, phát hiện người gọi đến là Tăng Hồng Đào. Tần Duy Tiệp lập tức có chút lo lắng thúc giục: Kinh Vũ, là điện thoại của Bí thư Tăng, mau nhận điện đi chứ. Liêu Kinh Vũ mang theo một giọng bực dọc: Bí thư Tăng thì làm sao, ông ta còn không phải qua cầu rút ván à? Tuy miệng nói như vậy, nhưng sau vài hồi chuông reo, Liêu Kinh Vũ vẫn nhận cuộc gọi. Kinh Vũ, cậu lập tức đến tỉnh ủy một chuyến, tôi có chuyện quan trọng bàn với cậu, tôi ở tỉnh ủy chờ cậu. Trong điện thoại truyền đến giọng điệu nghiêm túc của Tăng Hồng Đào. Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần mệt mỏi: Bí thư Tăng, tôi hơi mệt, đúng lúc hiện tại không có việc, tôi muốn được nghỉ ngơi chút. Nghỉ ngơi? Tôi nghĩ cậu đừng suy nghĩ đến. Bên đây tôi có một vị trí cần cậu đến cứu giúp khẩn cấp, cậu nhanh chóng đến đây. Hiện tại vấn đề này rất bức bách rồi. Dân chúng huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa đã nghênh cổ đợi cậu lâu lắm rồi. Tôi cũng phải đại diện tỉnh ủy phỏng vấn cậu một chút, xem cậu có thể đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy này không. Nói xong, Tăng Hồng Đào trực tiếp cúp máy. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút tút, trong lòng Liêu Kinh Vũ bốn bề dậy sóng, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Muốn mình đến làm bí thư huyện ủy Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa, việc này không có khả năng chứ. Bí thư Tăng đang muốn chơi trò gì đây, tại sao không nói sớm hơn, chẳng lẽ muốn thử mình sao? Tần Duy Tiệp cười nói. Tần Duy Tiệp cười nói: Em nghĩ trước đây Bí thư Tăng thật là muốn khảo nghiệm anh, nếu không làm sao có thể giúp anh lên chức vụ như vậy. Kinh Vũ, em nghĩ lần này anh đã đáp lên chiếc xe tốc hành trên con đường làm quan rồi, Bí thư Tăng là nhân vật số 1 của tỉnh ủy Bạch Vân. Trong tình huống bình thường, ông ấy làm sao có thể quản vấn đề điều chỉnh chức vụ của một cán bộ cấp cục như anh chứ? Chỉ cần là cán bộ cấp sở cũng đủ khiến ông ấy đối tình đối mụ rồi. Em thấy ông ấy khẳng định là xem trọng nhân tài như anh rồi. Chính vì vậy, ông mới yêu cầu nghiêm khắc với anh như vậy. Em cho rằng Bí thư Tăng không thể không biết chuyện Lý Vạn Quân trực tiếp miễn chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của anh, càng không thể không biết mục đích thực sự của ông ta. Nhưng ông ấy nhất quyết án binh bất động, đây có lẽ là tiến hành khảo nghiệm tâm lý và ý chí của anh. Dù sao trên quan trường việc lên xuống rất bình thường, anh chỉ có thể vượt qua khảo nghiệm mới có thể đi xa hơn. Liêu Kinh Vũ nghe xong dùng sức gật đầu. Thật ra những đạo lý này trong lòng hắn làm sao không hiểu rõ chứ. Chỉ là hiểu rõ là một chuyện, nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ cũng không phải là người lão luyện, chỉ là thanh niên vừa bước qua sinh nhật lần thứ 24. Tâm tính lúc đó vẫn rất nông nổi, chính vì vậy mà trong lòng hắn đối với Tăng Hồng Đào mới có một chút bức xúc. Nhưng giờ phút này, trong lòng Liêu Kinh Vũ, cái bức xúc ấy đã hoàn toàn biến mất. Trải qua lần cảm xúc lên xuống này, Liêu Kinh Vũ đã trưởng thành hơn, đối với một số sự việc đã nhìn rõ hơn. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng Liêu Kinh Vũ không vì sắp thành nhân vật có thực quyền mà vui sướng, nhiều hơn cả là sự áp lực đè ép trên vai. Lúc nãy Tăng Hồng Đào đã nói rất rõ, Bí thư Tăng muốn hắn đi huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa là muốn hắn đến cấp cứu. Một nghi vấn dâng lên trong lòng, huyện Thụy Nguyên đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn mình đi cấp cứu? Ô tô chạy thẳng trên đường, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đã đến trụ sở tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân. Liêu Kinh Vũ một mình bước vào phòng làm việc của thư ký Bí thư Tăng Hồng Đào, Tân Hạo. Lúc này, trên ghế salon trong phòng làm việc của Tân Hạo đã có 4 người. Những người này gần như đang nuốt xương nhả khói, im lặng chờ đợi. Đối với những người này, Liêu Kinh Vũ đều không quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, Liêu Kinh Vũ có thể đoán ra được họ đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên. Nhìn thấy tình thế như vậy, Liêu Kinh Vũ chào hỏi Tân Hạo trước, sau đó tự giác ngồi vào chiếc ghế phía sau, chuẩn bị xếp hàng chờ đợi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đến, Tân Hạo lập tức cười và đi đến bắt tay. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh ngồi ở đây đợi một chút. Lúc nãy Bí thư Tăng đã giao phó, khi anh đến thì tôi sẽ dẫn anh vào luôn. Nói đến đây, Tân Hạo nói với vị phó chủ tịch tỉnh, người ở vị trí thứ nhất. Phó chủ tịch Trần, bởi vì có sự dặn dò của Bí thư Tăng, cho nên Liêu Kinh Vũ sẽ được ưu tiên trước, mong ngài thứ lỗi. Phó chủ tịch Trần khoát tay. Không có gì, cứ để Liêu Kinh Vũ vào trước. Lần này đồng chí Liêu Kinh Vũ tại thị trấn Hắc Môi lập công lớn cho tỉnh ủy. Không tồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng không tồi. Khi phó chủ tịch Trần nói chuyện, còn nhìn Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, trong ánh mắt hiện lên sự thích thú phát ra từ nội tâm. Liêu Kinh Vũ cũng rất thân thiện nhìn phó chủ tịch Trần cười cười, sau đó rất khiêm tốn ngồi vào vị trí cuối cùng. Lúc này ba người ngồi sau phó chủ tịch Trần đều nhìn Liêu Kinh Vũ với thái độ ngạc nhiên. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ nhìn rất giống một người vừa tốt nghiệp đại học. Người trẻ tuổi như vậy không chỉ nhận được sự coi trọng của bí thư tỉnh ủy, mà còn nhận được thiện ý và sự yêu thích của phó chủ tịch Trần. Người thanh niên này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Qua hơn 10 phút, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn từ phòng làm việc của Tăng Hồng Đào bước ra, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ngồi phía sau, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra bắt tay Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu à, cậu đến đây, nhanh chóng lại đây. Lúc nãy bí thư Tăng vừa nhắc đến cậu với tôi. Tên nhóc cậu quả là có bản lĩnh, đưa cậu đến đâu cũng có thể tạo ra vùng trời mới. Nhưng lần này cậu phải cẩn thận đấy, nhiệm vụ lần này không dễ đâu. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói. Trưởng ban Vũ à, cảm ơn ngài nhắc nhở. Ngài yên tâm, bất luận tôi đến đâu, đảm bảo toàn tâm toàn ý làm việc thật tốt. Tôi rất có lòng tin vào việc này. Vũ Kim Văn cười rất vui vẻ hài lòng, nhẹ vỗ vai Liêu Kinh Vũ. Tốt, thanh niên trẻ, có chí hướng, có lòng tin, đã tốt. Vào đi, Bí thư Tăng đang đợi cậu. Theo sau, Liêu Kinh Vũ gõ cửa bước vào, rất cung kính ngồi vào vị trí đối diện Tăng Hồng Đào. Lúc này, Tăng Hồng Đào không có giống như trước kia đi dò xét Liêu Kinh Vũ nữa, trực tiếp ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ. Thế nào rồi, Kinh Vũ, lần này có phải cảm xúc lên xuống thất thường không? Liêu Kinh Vũ mặt đỏ lên. Bí thư Tăng, lần này tôi hiểu lầm ngài. Tăng Hồng Đào cười khoát tay. Hiểu lầm hay không hiểu lầm gì,